Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 470, thu về đệ tứ sử luận. Trang sách đợi đến trung kỳ đem, thiên sa chi thư, chân chính lực lượng tiêu hóa hoàn tất, đại khái hiểu những năng lực này hẳn là như thế nào sử dụng về sau. Lúc trước kia tản ra giả tưởng hào quang, một lần nữa sinh thành đệ tứ sử luận. Cũng rốt cục tới tại trung kỳ trước mặt thể hiện ra chính mình chân chính hình thái. Điều này đại biểu lấy Philip triệt để tiêu vong. Một màn về bi kịch dĩ nhiên kết thúc. Đệ tứ sử luận, một lần nữa hiện ra hậu thế. Tuy tên là kêu, đệ tứ sử luận. Nhưng nó lại không phải là một quyển sách, mà là một mai hình dạng có chút giả tưởng. Thuần túy bạch sắc phiến đá. Nó nhìn lên giống như là một tờ rất mỏng phiến đá. Phiến đá đối với trung kỳ mà nói, vẫn còn xem như khá lớn, nhưng nếu như đối với người trưởng thành tay mà nói, cũng chính là một tay liền có thể cầm chặt, so với thủ trưởng hơi một vòng to trình độ, hình dạng của nó tương đối phức tạp nếu như muốn hình dung. Giống như là thuần túy bạch sắc đục cứng nhắc computer biên giới có chứa kỳ quái trang trí vật, liền cùng loại với phí phí trong học giả quyển sách trên tay như vậy. Biên giới có chứa tương đối tinh xảo, ý nghĩa không rõ vàng nhạt trang trí. Nó có thể nói là bị đánh mài vô cùng tinh xảo cổ xưa phiến đá. Cũng có thể nói là phi thuyền vũ trụ liền mang theo thao tác trung khu. Nhưng nhìn kỹ đi lên, rồi lại tràn ngập công nghệ cao cảm giác. Bởi vì cái kia hình dạng, nhìn lên thậm chí có chút như mạch điện bàn. Hơn nữa phối màu của nó, ngoặc kép chấm chấm. Quả thật như là Orokin đế quốc xuất phẩm. Trung kỳ nhịn không được độc miệng đạo này thuần túy. Bạch sắc phiến đá. Biên giới thượng có chứa mảnh khảnh kim sắc trang trí vật. Đích xác như là cái Orokin phong cách. Bút ký. Tương đối thái quá chính là. Phía bên phải của nó còn có tương tự bút đồ vật. Đó là một mai so với người trưởng thành ngón tay hơi dài một chút nông lam sắc lục giác thủy tinh. Tại không sử dụng thời điểm. Khoản này liền khảm tại bút ký phía bên phải, có nhất đạo vàng nhạt trang trí vật, vừa vặn hình thành tương tự giá bút trang bị. Có thể thuận tiện nó khảm nhập vào, mà ở cái kia thủy tinh đầu trên, bao vây lấy như là đóa hoa kim sắc vật phẩm trang sức. Từ cái kia nụ hoa đồng dạng kim sắc trang trí vật lại hướng lên. Chính là một cây như là cành kim sắc đường ống. Liền tại bao bọc tại đệ tứ sử luận biên giới những kim sắc đó trang trí vật. Là chuyên dụng bút, ngược lại hợp lý. Trung quy phiến đá nhìn qua liền không giống như là có thể sử dụng phổ thông bút viết xuống văn tự. Bộ dáng, kia có thể nói là dị thường hoa mỹ trang trí. Trung kỳ thậm chí có thể thấy được. Liền ngay cả cái kia kết nối đặt bút viết cuối cùng kim sắc nụ hoa. Đều có ít nhất tầng 7 phù điêu. Mà tất cả kim sắc trang trí vật đều có được rậm rạp chằng chịt điêu khắc hay là hoa văn, đó là sơ lược vừa nhìn. Tuyệt đối nhìn không đến bộ phận, thậm chí hội cảm giác được phong cách ngắn gọn mà đẹp đẽ quý giá. Chỉ có như là trung kỳ đồng dạng để sát vào nhìn, mới có thể thấy được nó chân chính trang trí vật. Loại này rảnh rỗi nhức chứng phong cách, chẳng lẽ là gia ông xuất phẩm? Từ điểm đó mà nói, cũng có điểm hướng là ngân hàng quầy hàng ký tên bút. Thậm chí còn có phòng mất đi công năng. Trung kỳ thuận miệng độc miệng. Có chút tò mò đem chi kia thủy tinh bút lấy hạ xuống. Tại thời điểm này giống như là kích hoạt lên cái gì. Hoặc như là đột nhiên khởi động máy đồng dạng. Nồng lam sắc thủy tinh bút đột nhiên toàn thân tản mát ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Như là đánh cô dùng thỏi phát sáng. Mà bao vây lấy kim sắc trang trí vật phiến đá, cũng như là tức bình trạng thái cứng nhắc đột nhiên khởi động máy đồng dạng, lập lòe ra thuần túy bạch sắc ánh sáng nhạt, xung quanh ý nghĩa không rõ kim sắc trang trí vật, cũng có nông lam sắc quang huy lưu thông, trong chớp mắt liền tách ra từng tầng mô phỏng rất nhiều trôi nổi tại không trung trong suốt trang. Sách tại trung kỳ trước mặt chợt lóe lên, mà trung kỳ trong mắt, cũng đã hiện lên đồng dạng phong cách đồ vật, vô luận là kiểu chữ còn là UI đặc hiệu, đều không có sai biệt, đúng là hắn hệ thống. Đệ tứ sử luận, loại hình, trí cao chi chứng nhận, màu cam, Miêu tả, lịch sử có tam trọng. Về phía trước lịch sử, hướng lên lịch sử, hướng chỗ càng sâu lịch sử. Nhưng có lẽ cũng tồn tại không ứng tồn tại đệ tứ trọng lịch sử. Ghi ở trên quyển sách này ngôn ngữ, hội hóa vi cũng không tồn tại đệ tứ trọng lịch sử. Hiệu quả, người sử dụng có thể sử dụng thạch chi tiết. Viết xuống một mảnh có nhất định hợp lý tính tương lai. Phải viết rõ tương lai thực hiện cụ thể thời gian. Khiến cho dùng người bản thân phải có thể suy đoán loại này tương lai thực hiện phương thức. Nếu tương lai có khả năng bị thực hiện, như vậy khế ước đạt thành, đệ tứ sử luận sẽ tiêu thất. Cho đến tại lịch sử tái hiện một ngày, mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Bị loại phương thức này ghi lại tại đệ tứ sử luận thượng lịch sử tất nhiên thực hiện. Hiệu quả vô pháp bị hiệu quả gì lần nữa sửa chữa hoặc bao trùm. Giá lớn, người sử dụng đem gặp nguyền rủa chói, 1/4 tồn tại người. Người sử dụng đem gặp nguyền rủa chói, giả tạo lịch sử người chứng kiến. Người sử dụng đem gặp nguyền rủa chói, đệ tứ trọng lịch sử hao tổn người. 1/4 tồn tại người. Lập tức mất đi chính mình 1/4 ký ức, trí tuệ, linh hồn cùng dục vọng. Nguyền rủa chói có thể nhiều lần đạt được, nhiều nhất đạt được 4 lần. Giả tạo lịch sử người chứng kiến. Ở dưới ghi đệ tứ lịch sử hóa vi hiện thực lúc trước. Sử dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng, cũng sẽ dẫn đến bị trục xuất đến thời gian trong khe hẹp. Đệ tứ trọng lịch sử hao tổn người. Đệ tứ sử luận tân người sử dụng, phải so với ngươi càng thêm tuổi trẻ. Đương, nguyền rủa chói. 1/4 tồn tại người, bị cùng một người lần thứ tư đạt được. Lần nữa, đạt được nguyền rủa chói. Sẽ đạt được tân nguyền rủa chói. Bí sử tự thuật người. Bí sử tự thuật người. Sử dụng đệ tứ sử luận. Đem không được tiền trả cái khác giá lớn. Cũng không được đạt được tân nguyền rủa chói. Nhưng bản thân hội tính cả đệ tứ sử luận cùng nhau bị trục xuất đến tương lai thực hiện thời gian. Tại bí sử tự thuật người tử vong lúc trước. Những người khác không cách nào nữa sử dụng đệ tứ sử luận. Trung kỳ biểu tình nhất thời có chút phức tạp. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Philip hẳn phải là lần thứ tư, hoặc là lần thứ năm sử dụng đệ tứ sử luận. Hắn tối đa tái sử dụng một lần, đều có thể không được trả giá thật lớn. Hoặc là nói, hắn sẽ cả người cùng đệ tứ sử luận sinh trưởng ở một chỗ. Hắn người này liền đem là đệ tứ sử luận hóa thân. Hoặc là cũng có thể nói là đệ tứ sử luận khái niệm lấy được nhân loại thân phận. Tại kia, hắn đều có thể tùy tâm sở dục sử dụng đệ tứ sử luận. Miêu định tương lai, Trung Kỳ đột nhiên nhìn về phía bi kịch tác giả. Cứ việc tràn ngập tiếc nuối, nhưng Trung Kỳ trong nội tâm ngược lại tràn ngập thoải mái. Bởi vì bi kịch tác giả ý nghĩ sai rồi. Hắn đối với Philip đoán được sai lầm. Philip thực sự không phải là hắn suy nghĩ, bởi vì nguyện vọng quá cao thượng, năng lực đem so sánh ra quá mức thấp, thế cho nên cuối cùng cả đời, kẻ vô tích sự người, hắn này dài dằng dặc vô cùng đích nhân sinh cuộc sống. Hoàn thành một sự kiện, đó chính là, chính mắt thấy thiên sa trở về, hắn cuối cùng xác thực tuân thủ bi kịch tác giả khế ước, đã chết tại một hồi long trọng bi kịch. Nhưng trận này bi kịch, lại không phải cuộc đời của là hắn, mà là hắn ở bên trong thâm uyên nhiều lần dẫy giụa đến cuối cùng. Lựa chọn buông tha cho, lại không biết xa hơn trước vài bước, hết thảy cũng sẽ bị cải biến. Đây mới là hắn bi kịch là về hắn nghị lực, quyết tâm của hắn, vận khí, đích xác tồn tại về bi kịch. Thế nhưng thực sự không phải là cuộc đời của Philip. Bi kịch tác giả sở dĩ sẽ như thế giải thích, là bởi vì hắn cũng không hiểu rõ Trung Kỳ như thế nào hàng lâm đến thế giới này. Philip này dài dằng dặc cả đời, đích thực là thành công quả, chính là hắn cuối cùng ghi ở trên đệ tứ sử luận đoạn này tương lai. Thực sự không phải là vì kéo dài sinh mạng của mình, mà là lựa chọn kéo dài thế giới này quang huy, này có lẽ cũng không phải là hắn nghị lực chưa đủ. Mà là hắn làm ra quyết đoán, ta tất chính mắt thấy thiên sa trở về. Cũng chính là, Trung Kỳ năm đó sở dĩ sẽ bị còn sót lại thiên sa chi lực cứng rắn kéo dài tới thế giới này. Chuyển sinh đến Lẫm Đông Công Quốc, cũng là bởi vì thượng một đời Philip viết xuống câu này tương lai. Hắn chính là dẫn đến Trung Kỳ đột nhiên đi đến thế giới này đầu sỏ gây nên. Đại khái, Trung Kỳ hít một hơi thật sâu, chậm rãi gọi ra, hắn có chút không biết mình nên như thế nào đối mặt Philip. Trung Kỳ là một cái vô cùng người sợ phiền toái. Nếu như không có tất yếu, hắn hận không thể cái gì đều không làm, như là mèo con đồng dạng lười biếng nằm sấp ở trên ghế sofa. Nếu như nhất định phải làm, hắn cũng sẽ bằng cao hiệu suất đem hoàn thành. Hắn vô cùng chán ghét chính mình cuộc sống yên tĩnh bên trong xuất hiện vô pháp dự phán, khó có thể giải quyết phiền toái. Nhưng nếu như gặp được phiền toái, hắn cũng chỉ hội ai thán một tiếng, nỗ lực đem giải quyết. Thực sự không phải là cái gì đặc thù đích tài năng, chính là một cái bình thường cao tính năng xã xúc mà thôi. Cùng các người chơi bất đồng, Trung Kỳ lúc trước sinh hoạt trôi qua phi thường tốt, vô cùng bình tĩnh, mà hắn đi đến thế giới này, cũng không giống là các người chơi đồng dạng, có thể vui vẻ phục sinh, có thể hiểu được chính mình duy trì đồng bạn của mình. Hắn lẻ loi một mình, không còn đường lui, nhưng Trung Kỳ lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đúng là cũng không như thế nào chán ghét vô duyên vô cớ cho mình thêm to lớn vô cùng. Vượt qua thế giới gây phiền toái Philip, chẳng lẽ lại trong nội tâm của ta trả lại cất giấu dũng giả hay là anh hùng tinh thần? Trung Kỳ trong khoảng thời gian ngắn, đúng là khó được có chút mê mang. Bất quá có một việc là có thể xác định, thiên sa, sứ mạng, chỉ có hắn có thể hoàn thành. Mà thế giới này, đã đợi không đến kế tiếp thiên sa. Hắn là lúc ban đầu, cũng là cuối cùng cứu chủ. Người ý định chính mình lưu lại nó sao? Nhìn xem Trung Kỳ bình tĩnh nhìn chăm chú vào triển khai trong tay hình thái đệ tứ sử luận. Một bên xá tội sư tò mò hỏi. Trung Kỳ thở dài, lắc đầu, nhìn xem liền phiền, ngoặc kép chấm chấm, đem nó mang về cho Calphurnia. Vật quy nguyên chủ, dù sao Calphurnia đồ vật, cũng có thể xem như đồ đạc của hắn. So với hư ảo tương lai, mệnh vận các loại phá đồ vật, Calphurnia, Gia Lan học trưởng cùng ca ca của hắn tỷ tỷ, mới là thật thực vô cùng tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.